Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sùng phu lang. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng đi lên trấn, tìm vào tiệm mua vật liệu để xây nhà, sau khi hỏi thăm tốt giá cả, được chủ tiệm giới thiệu cho người quen của bà ấy, là thợ xây giỏi tìm đến nơi, được biết bà ta tên là Đại Băng hay được gọi là Đại Sư Phục. Cô nói với bà ấy muốn xây nhà bằng ngói xanh, lát sạch sân, xây cổng rào, làm thêm một cái kho để chứa vật dụng. Tiền công thợ, thợ chín nếu bao ăn thì mỗi ngày 2 đồng, thợ phụ mỗi ngày 1 đồng, không bao ngủ. Còn nếu không bao ăn thì trả thêm cho thợ chính 1 đồng, thợ phụ 5 hào. Thương lượng ổn thỏa, cùng đại sư phụ đi về nhà. Đo đạt ổn thỏa, bàn tính vật liệu cần mua, nhờ bà ấy đặt hàng ngày mai chờ đến sẽ trả tiền. Cô muốn giữ bà ấy lại để dùng cơm, nhưng đại sư phụ lại bảo phải về sớm để nói với bạn của bà ngày mai giao vật liệu đến, rồi còn phải thông báo cho thợ của bà để biết ngày mai mà đi làm. A Liên, hôm nay chúng ta phải dọn dẹp đồ, ngày mai sẽ có người của đại sư phụ đến giúp chúng ta, thời gian này chàng sẽ hơi vất vả một chút nhưng đợi đến khi nhà được xây xong là tốt rồi. Ôm phu lang nhà mình trong lòng, vừa vuốt ve mái tóc vừa tâm sự. Ta không sao, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể hắn, bàn tay cô bắt đầu di chuyển từ trên tóc xuống eo, nhẹ nhàng xoa nắn. Thê, thê chủ, ha a a, âm thanh quyến rũ vang lên, làm cô không kiềm chế được mình. Vùi đầu vào cần cổ, cắn nhẹ vào xương quai xanh hắn, mút mạnh để lại dấu hồng ngân vô cùng chói mắt. Xoay người lại, khiến hắn ngồi lên đùi cô, hai chân để hai bên hông, bàn tay ngao du trên cơ thể, lần mò cởi y phục. Thê chủ chúng ta đang ở bên ngoài. À à, không sao, A Liên cho ta, chấm, à à à, cắn mạnh vào một bên đầu vú hắn, dùng răng nanh dai nghiến, liếm mút. Chơi đùa cho đến khi nó thẳng đứng, sưng tấy, ngực càng lúc càng to lên thấy rõ. A Liên, chàng xem ta múc nó nhiều liệu nó có tiết ra sữa hay không? Không, không có, hô, hô, à vậy phía trên không có, nhưng bên dưới này chắc chắn có phải không? Ô thê chủ, đừng, a, đừng mà, vươn tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đã cương cứng của hắn, giày nhẹ đầu khắp làm nó rỉ ra một ít dịch nước. Đặt người nằm lên bàn, cô một chân quỳ gối lên ghế, hai tay chống hai bên hắn, dùng miệng ngậm vào. A, đừng mà, thê chủ, A Liên thấy kỳ lạ lắm. Hai tay hắn nắm lấy tóc cô, dùng sức lực yếu ớt của mình mà đẩy cô ra. Qua một lúc, có lẽ vì khoái cảm quá mãnh liệt, từ cảm giác muốn đẩy ra giờ đã thay bằng thuận theo sự di chuyển của cô. Lép nhép, âm thanh mút mát kèm theo tiếng nước vang vội. Thấy hắn thân thể cứng đờ, rên rỉ càng lúc càng nhanh, cô biết hắn sắp đến, nhẹ nhàng nở nụ cười xấu xa, cô mút thật mạnh. A a, Mục Liên con người, bắn ra ánh mắt hắn mê ly, cả cơ thể run lên bần bật. A Liên của chàng thật ngon, nhìn cô liếm đi tinh dịch trên khóe môi mình, hắn đỏ mặt, phía dưới lại có dấu hiệu bán cương. Hà, phu lang của ta thật giỏi, ngoan đến đây ta sẽ làm chàng sung sướng tiếp. Cô hôn hắn, khi hôn hắn còn cảm nhận thấy hương vị của bản thân mình, vì quá kích thích mà bản thân hắn hoàn toàn cứng. A Liên, chàng xem ta ướt rồi, nó, rất muốn ăn chàng đấy. Thê chủ, vào nhà được không? Được chứ, nhưng mà trước khi đi. Ta muốn a, xốc người bế lên, để phần đang cưng rắn của hắn chọc vào bụng cô, nở nụ cười tà mị. Để ta bế chàng vào phòng, bám chắc ta, đừng để nó ra đấy nhé. Mục Liên không hiểu, để nó ra, là thế nào, vừa muốn hỏi thì cô đã hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy dương vật hắn vào bên trong cô, hai tay ôm lấy mông hắn xoa nắn, nhẹ nhàng luật động. Mục Liên dùng cả tay và chân đeo bám lên người cô, vì không để mình phải té, vừa sợ vừa sướng, cảm nhận này khiến cả thân thể hắn trở nên mẫn cảm, run rẩy. Bình thường hắn cảm thấy từ sân vào phòng chỉ đi vài bước là tới, nhưng hôm nay sao nó xa quá. Nhưng hắn đâu biết cô cố tình, làm tình kiểu này, CMN sướng quá sức tưởng tượng. Luật động càng lúc càng nhanh, âm thanh, bạch bạch, do va chạm tạo thành, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. A thê chủ, A Liên sướng, liếm giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt phu lang nhà mình, nghe hắn rên rỉ động tình, cả người cô càng lúc càng nóng. A Liên, chàng nhìn xem, ha, cả hai chúng ta đang gắn kết với nhau. Nghe lời cô, hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy dương vật của mình đang ra vào, bị cô nuốt chửng, trên thân gậy còn được dâm thủy bôi trơn, thấy như vậy hắn hoàn toàn bại trận. Thê chủ, ta muốn, a ta, hắn ngửa người ra sau, ngón chân quắp lại, cao trào. Cô đẩy hắn thật sâu vào cơ thể mình, dòng tinh dịch nóng bắn thẳng vào nơi sâu nhất, cô cũng dùng mình bắn ra. Kết thúc cuộc hoan ái, cả hai ôm nhau ngủ, nơi phía dưới vẫn còn gắn kết với nhau. Cách chương.